Khí thiếu tu tiên, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194 cũng liền chăm tới viêm canh một. Cắn nuốt man vương bảo luống đại, tuy đại, nhưng là bên trong cũng không có nhiều phức tạp. Chẳng sợ tiến hóa ra tứ chi, mở ra linh trí, cũng không có khả năng thay đổi tập tính. Xác định thành lũy cũng không có liên thông Hải Dương thông đạo, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu mới rời đi nơi đó. Người cảm thấy đâu, ra tới sau, Cao Hàn hỏi Trung Ly Đình Châu, này phiến đáy hồ hơn phân nửa là con đi thông Hải Dương địa phương. Trung Ly Đình Châu không chút do dự nói, Cao Hàn tán thành gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, một cái nước ngọt hồ lục địa, không có khả năng có biển sâu sinh vật, một hai loại có lẽ có thể giải thích, nhưng số lượng vượt qua mấy chục loại, liền không khả năng. Không chỉ có như thế, này tòa Mộc La Hồ, hiện tại đã biến thành nước biển hương vị. Đây cũng là ta hoài nghi nguyên nhân chi nhất, này tòa hồ như vậy đại, thằng muốn tìm lên, chỉ sợ tìm 10 ngày cũng chưa chắc tìm được. Trung Ly Đình Châu sâu thẳm ánh mắt dừng ở trên tay hắn Phú Quý. Phú Quý thì bị tiền ký chủ uy hiếp muốn vứt bỏ nó, cũng không dám lại đãi ở hắn trên vai. Nó cái này tiền ký chủ, lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Cao Hàn theo hắn ánh mắt nhìn đến Phú Quý, lập tức hiểu ngầm lại đây. Vậy chào mấy cái, thử xem đi. Tốt nhất đương nhiên là mở ra linh trí, cho nên những cái đó khai linh trí, cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, chủ động đụng phải họng súng biển sâu sinh vật đã bị bắt lại. Hai người chào xong một cái, khiến cho Phú Quý khảo vấn nó, lại giết, lại chào một cái, lại khảo vấn, thẳng đến Phú Quý gật đầu, tỏ vẻ không sai biệt lắm, mới buông tha này đó xui xẻo quỳ. Kế tiếp đến phiên ngươi biểu diễn, Phú Quý, Cao Hàn lấy ra một phen linh châu. Linh châu chứa đầy linh khí hấp dẫn phụ cận sinh vật, lại có một đám đi tìm cái chết. Chờ này đó sinh vật bị giải quyết, Cao Hàn quay đầu lại, phát hiện Phú Quý cũng không nhúc nhích, chỉ có miệng ở động. Làm sao vậy? Cao Hàn hỏi, Phú Quý đem trong miệng đồ vật nuốt vào, cầm lấy 2-3 viên linh châu ném vào trong miệng, ca băng vài tiếng, liền đem linh châu giao toái, ăn vào trong bụng. Cao Hàn tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, Trung Ly Đình Châu cười. Nó đây là đem ngươi cấp linh châu trở thành ăn vặt đi, cho rằng ngươi ở khen thưởng nó. Xem ra là cái dạng này, Cao Hàn không thể không thừa nhận sự thật này, thấy nó móng vuốt còn không an phận sở hướng linh châu, không thể nhịn được nữa ở nó chán thượng gõ một chút. Chỉ biết ăn, này hơn nửa giờ, ngươi đã ăn nhiều ít viên tinh hạch, còn không có ăn đủ sao? Phú Quý ủy khuất che lại đầu mình, cũng không ăn nhiều ít a, liền chăm tới viên mà thôi. Cao Hàn nếu là biết nó ý tưởng, không chuẩn lại sẽ hung hăng tấu nó một đốn. Chăm tới viên cũng kêu không nhiều ít sao, những cái đó tinh hạch kém cỏi nhất cũng là tứ cấp, tối cao đều có 8-9 cấp. Phú Quý thở dài một hơi, thật là chuột sinh gian nan. Không đúng, nó rõ ràng là ngân ti, NS dịch, thật không phải cái gì hắc lão thử. Nếu không cần diễn luyện, vậy dẫn đường, Cao Hàn đem dư lại linh châu thu hồi tới. 70-80 viên linh châu, hắn chỉ là đi một hồi, đã bị nó ăn luôn 10+ viên. Phú Quý gục xuống bả vai, nhận mệnh mà đi ở đằng trước dẫn đường. Một ít mở ra linh trí biển sâu sinh vật, nhưng đều tinh đông, phàm là sự luôn có ngoại lệ. Mở ra linh trí, không đại biểu thông minh, tựa như nhân loại, có thông minh, liền có ngu dốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ di xảo bắt được một cái ngu dốt, một uy hiếp. Liền cái gì đều nói. Phú Quý thân thể phiêu ở trong nước, tứ chi giống cẩu bò giống nhau đi phía trước. Cuối cùng bởi vì tốc độ quá chậm, bị Trung Ly Đình Châu túm trở về, nhét trở lại Cao Hàn trong lòng ngực. Phương hướng nào? Phú Quý lập tức chỉ vào một east phương hướng. Trung Ly Đình Châu mang theo Cao Hàn cùng nó, giống không trung xẹt qua một đạo kiếm vân, ở trong nước cũng lưu lại một đạo thật dài bọt nước. Thật sự là sấn bọt nước, còn không có phản ứng lại đây, liền biến mất. Mộc La Hồ Đế lại như thế nào đại, cũng không dùng được hơn 10 phút, hai người một thú liền đến cuối. Cuối liền tổ tầng, cũng không có cái gọi là thông đạo. Xác định là nơi này, Cao Hàn thử dùng tay đụng vào, thổ tầng thực cứng rắn, không tồn tại ảo giác. Phú Quý khẳng định gật gật đầu, kia đầu thâm dương sinh vật là nói như vậy, đến nỗi vì cái gì tìm không thấy, nó cũng không biết. Dù sao liền ở chỗ này. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tả hữu tìm một lần, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Cao Hàn nhịn không được nghĩ như vậy, nhưng thực mau đã bị hắn phủ định. Bọn họ tuyệt đối không thể đoán sai. Nếu không Phú Quý khảo vấn biển sâu sinh vật, liền sẽ không nói ở chỗ này. Nơi này khẳng định có thông đạo. Trung Ly Đình Châu nói xong, đột nhiên hơi hơi vừa động, cúi đầu đi xuống xem. Cao Hàn theo hắn ánh mắt, nhìn đến phía dưới có một mảnh thật lớn bóng ma. Muốn nói nơi nào còn có đi tìm, cũng chỉ có phía dưới này phiến bóng ma. Hai người đi xuống du, rốt cuộc thấy rõ ràng này phiến bóng ma là thứ gì. Như là một khối thật lớn cục đá, trường khoan ít nhất lướt qua 50 mét. Nơi này sẽ vừa lúc có lớn như vậy một cục đá sao? Cao Hàn phát ra nghi vấn, duỗi tay liền phải đụng vào một chút. Cẩn thận, Trung Ly Đình Châu đột nhiên lôi kéo hắn biến mất tại chỗ. Cao Hàn chuẩn bị đụng vào cục đá mặt ngoài, nháy mắt toát ra mấy chục căn lại tế lại lớn lên thứ. Này đó thứ rậm rạp mà chát ở hắn vừa mới chạm vị trí. Nếu Trung Ly Đình Châu không có đem hắn kéo ra, khả năng đã bị đâm thủng thấu thân thể. Đương nhiên, Cao Hàn mặt ngoài có phòng ngự, này đó thứ khả năng sẽ không xuyên thấu. Nhưng cũng là nguy hiểm đến cực điểm, bởi vì này đó thứ thượng đựng kịch độc. Không có đâm đến Cao Hàn, này tảng đá biết rõ chính mình bại lộ, còn làm bộ thu hồi thứ, cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Cứ nhiên là cục đá cá, Cao Hàn phân biệt một chút, liền biết này tảng đá lai lịch. Một loại có thể bắt chước cục đá cá, dung mạo không sâu sắc, thích tránh ở đáy biển hoặc nham tiểu hạ, đem chính mình ngụy trang thành một khối không chớp mắt cục đá. Người khác không chủ động công kích nó nói, nó sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng một khi không cẩn thận đụng tới nó, cũng đừng quay nó lập tức phản kích, những cái đó gai ngược chính là chứng cứ. Người thường một xúc tức chết, luyện linh giả sẽ bị chết càng chậm một chút, nếu không có thể kịp thời tìm được mộc luyện linh giả trị liệu, sớm hay muộn sẽ đau chết, bởi vì gai ngược thượng kịch độc sẽ không khiến người hôn mê, sẽ làm người vẫn luôn ở vào kịch liệt đau đớn chung. Thẳng đến tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cục đá cá cũng liền 30 cm tả hữu, biến dị sau cư nhiên đạt tới 50 m, 100 nhiều lần biến dị chênh lệch. Những cái đó lớn hơn nữa hình biến dị biển sâu sinh vật, không biết có phải hay không cũng có gấp trăm lần chênh lệch. Trung Ly Đình Châu vòng có hứng thú mà nói, khả năng tính hẳn là không lớn đi. Nếu một đầu cá mập cũng như vậy, chẳng phải là có thể đạt tới cây số trường? Cao Hàn ở Hải Dương sinh vật sách tranh thượng cũng không có nhìn đến lớn như vậy cá mập. Hải Dương là cái thực thần bí địa phương, không có gặp qua, không đại biểu không tồn tại. Trung Ly Đình Châu thần thần bí bí mà, nói, Cao Hàn ân mà một tiếng, người nói cũng có đạo lý, không nói cái này, này chỉ cục đá cá, muốn như thế nào giải quyết. Hắn vừa mới chỉ là chạm vào một chút, đã bị nó chát một đống gai ngược, nếu là đem nó đuổi đi. Chẳng phải là muốn đuổi giết bọn họ đến thiên nhai hải giác. Trung Ly Đình Châu nói, ta đến đây đi, ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta đem nó dẫn dắt rời đi sau, lại trở về tìm ngươi. Cao Hàn biết chỉ có thể như vậy, liền đem Phú Quý ném cho hắn. Mang theo ngươi nhi tử, vạn nhất lạc đường, có nó ở, là có thể càng mau mà đi tìm tới. Trung Ly Đình Châu không cho rằng hắn sẽ lạc đường, bất quá vẫn là đồng ý, hắn nếu là không đáp ứng. Cao Hàn nhất định sẽ lo lắng, tưởng tượng đến này, trong lòng liền vui dạo dực. Hắn bạn trai, càng ngày càng giống như vậy một chuyện. Tức phụ yên tâm, ta thực mau liền sẽ tới tìm ngươi, ta đi. Xem ở hắn khẳng khái phó chiến trường phân thượng, Cao Hàn quyết định không cùng hắn so đo nhiều như vậy, dù sao cũng chỉ là ngoài miệng chiếm một chút tiện nghi. Cao Hàn thực mau đi trốn tránh hảo, bởi vì góc độ vấn đề, không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu như thế nào trêu chọc cục đá cá. Chỉ biết bốn phía đột nhiên dâng lên kịch liệt nước gợn. Cục đá cá kia cụ thân thể cao lớn rốt cuộc không hề nằm bò, tức giận địa chấn lên, trên người kia tầng ngụy trang nhan sắc, cũng khôi phục bản sắc. Một đôi lại viên lại đại đôi mắt tựa như trên tảng đá trường đôi mắt, bỗng nhiên mở, lộc cộc lăn lộn, đương nó tỏa định con mồi, lập tức đuổi theo, khổng lồ thân thể cũng không vụng về. Nó mau, Trung Ly Đình Châu càng mau, này còn không phải hắn nhanh nhất tốc độ. Vì đem cục đá cá đưa tới, cố ý treo nó. Đường trong nước bình tĩnh trở lại thời điểm, Cao Hàn đã nhìn không tới Trung Ly Đình Châu cùng cục đá cá thân ảnh, lập tức đi vào cục đá cá phía trước cơ ngồi xổm địa phương. Hồ nước bởi vì cục đá cá động tĩnh trở nên đặc biệt phần đục, nhìn không tới cái đáy tình huống. Cao Hàn không dám tùy tiện đi xuống tra xét, vạn nhất có mặt khác biển sâu sinh vật canh giữ ở phía dưới, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nơi xa động tĩnh dần dần biến mất, cho đến khôi phục tĩnh mịch. Cục đá cá rời đi sau hố động cũng không có động tĩnh truyền ra tới. Cao Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn sở dĩ sẽ hiểu lầm cục đá cá là một khối thật sự cục đá, là bởi vì mặt trên trường. Thật dày rêu xanh, hậu rêu xanh không phải một sớm một chiều mọc ra tới, này cục đá cá, rất có thể ở chỗ này bò ngồi xổm nhiều năm, chưa bao giờ rời qua vị, rêu xanh lúc này mới không kiêng nể gì lớn lên ở nó trên người. Này phụ cận loại cá đặc biệt nhiều, cục đá cá không cần lo lắng không có đồ ăn có thể ăn, cũng liền có thể giải thích, vì cái gì thông đạo khai lúc sau không có biển sâu sinh vật ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tiền đề liên tiếp hải dương thông đạo thật sự ở dưới. Thông đạo bị đổ nhiều năm, cục đá cá thực lực lại cường, một cây thứ kịch độc, liền có thể hạ độc được một đầu cá mập trắng. Bên ngoài biển sâu sinh vật không dám xông vào, cũng không cần thiết tới nơi này, dần ra, này thông đạo liền không có gì biển sâu sinh vật phát hiện. Mà trong hồ cắn nuốt man vương, đem mộc la hồ hoa vì chính mình địa bàn, ước gì không có mặt khác biến dị sinh vật tới cùng chính mình đoạt địa bàn, vì thế cũng cam chịu cục đá cá lấp kín nơi này. Cũng có khả năng, cục đá cá lấp kín thông đạo chính là cắn nuốt man vương bút tích. Này đó đều là Cao Hàn suy đoán. Hắn kiềm chế suy nghĩ muốn đi xuống thăm dò tâm tình, vẫn luôn chờ đến Trung Ly Đình Châu trở về. Các người đều không có việc gì đi, Cao Hàn tiến lên hỏi. Trung Ly Đình Châu hưởng thụ hắn quan tâm, tự động xem nhẹ hắn nói là các ngươi. Không có việc gì, nó không biết còn có thể hay không trở về, chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Nó nếu là phụng cắn nuốt man vương mệnh lệnh trông coi ở chỗ này, hẳn là sẽ trở về, chúng ta tốc độ một chút. Cao Hàn gật gật đầu, cục đá cá lưu lại hố động rất lớn, bất quá hai người một chút đi, liền phát hiện dòng nước bất đồng, theo dòng nước liền tìm đến thông đạo. Một cái hơn 10 mét khoan cao thông đạo, quả nhiên bị cục đá cá đổ đến kín mít, khó trách bọn họ vẫn luôn tìm không thấy. Quảng cáo, cách chương.